có người đưa tới một đôi giày nữ đế bảng mới tinh. Tờ nhà nhìn đôi giày thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net